Chúng tôi là người của Lục Môn, cô Trần xin đừng hiểu lầm. Hạ chú chỉ cảm thấy nức cười. Mấy lời trên mạng mà mọi người cũng tin sao? Tôi có lý do gì để tiết lộ thành quả do chính mình nghiên cứu chế tạo ra? Nếu thật sự muốn làm vậy thì tôi chẳng cần nghiên cứu là xong rồi. Những người khác đều im lặng, ngược lại sắc mặt Trần Du có vẻ nặng nề. Hạ chú, cô vẫn nên lên mạng xem đi đã. Nói xong cô ấy lại nói ngay. Tôi thanh minh trước, cá nhân tôi không tin, trong này nhất định là có hiểu lầm. Trái tim Hạ chú vô duyên vô cớ đập dồn dập, cô không nói năng gì, quay người đi vào phòng ngủ tìm di động. Những nhà điều trị hương ở phía sau, lại anh một câu tôi một câu. Mong sao, chuyện này không phải là sự thật, không giống bị vu vạ đâu, có bằng chứng rõ ràng đấy. Dù có thế nào, vẫn nên đợi giám đốc Hạ giải thích đã. Nghe đến nỗi, Trần Du thấy phát phiền. Tôi nói này mấy người, vào lúc này rồi còn gây thêm rắc rối làm gì hả? Còn nữa, vốn dĩ tôi không hề biết chuyện này, chỉ tại mấy người bắt tôi lên mạng xem đấy. Hạ chú trở về phòng, khoảnh khắc cầm di động lên, cô bỗng dưng hoảng loạn. Nỗi hoảng loạn này còn vượt qua cả giây phút cô phát hiện ra mũi mình có vấn đề ban nãy. Cô siết chặt tay, mở di động. Phàm là những tin ngoài lề nóng sốt đều không thoát được một vài trang web và mạng xã hội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết nó phải là tin nặng đô mới được. Giây phút mở trang web ra, đầu óc Hạ chú chợt ngơ ngẩn. Sau đó, huyệt thái dương giật lên từng hồi, trái tim cũng như mắc lại nơi cổ họng. Dập trời toàn là thông tin sản phẩm mới của thương hiệu hát bị đánh cắp, đã không còn là sự ám chỉ mà tỏ rõ thái độ rằng sản phẩm mới của Momo chính là phiên bản giới hạn mà thương hiệu hát chuẩn bị tung ra thị trường châu Á. Không chỉ như vậy, trên mạng còn tung ra không ít ảnh. Có ảnh của Thái Quốc Cường, cũng có ảnh của Thanh Nghiệp Dương. Nhưng dù là ai trong hai người họ, trong ảnh đều có cùng một nữ chính, Hạ chú. Địa điểm có khác biệt, nhưng thời gian chụp đều là sau khi cô tới Bắc Kinh và trước khi buổi công bố sản phẩm mới diễn ra. Trên mạng đang bàn tán xôn xao. Nói rằng quan hệ giữa Hạ chú và Thái Quốc Cường không bình thường. Trước kia đuổi ma chữa bệnh chỉ là cái cớ, tiết lộ cơ mật kinh doanh mới là sự thật. Nếu không, sao cô ta lại thân thiết với hai bố con Thái Quốc Cường như vậy? Trái tim Hạ chú tức đến nỗi trái tim đau nhức. Cô xem từng bức ảnh, có bức cô mơ hồ nhớ được, có bức cô hoàn toàn quên sạch. Muốn vu oan giá họa thì thiếu gì chứng cứ. Bạo lực mạng xã hội là như vậy, đuổi gió, bắt sóng, gặp khe hở là đâm chọc. Đám anh hùng bàn phím ở bên kia màn hình có thể mặc sức sáng tạo ra sóng gió. Từng người, bọn họ đều đã trở thành hung thủ cho màn bạo lực này. Nói vậy là Skyline nuôi một kẻ gián điệp trong nhà sao? Nghe nói con sắp về làm dâu hào môn nữa, sao phải khổ thế chứ? Ngay từ lúc ở Tương Lăng, quan hệ giữa cô ta và người nhỏ tai đã không đơn giản rồi thì phải. Cô ta giỏi lắm, còn có thể mê hoặc tổng giám đốc Skyline say như điếu đổ. Một công thức quan trọng như vậy, thế là mất. Còn nhớ vụ Thương Xuyên nhảy lầu lúc trước, tổng giám đốc Skyline để mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm. Loại đàn bà này đúng là bụng dạ rắn rết, đối xử tốt với cô ta như vậy mà cô ta còn bán đứng. Ngoại tình với cậu cả nhỏ thai sao? Thanh Nghiệp Dương cũng sáng sủa lắm, nhưng đâu có đẹp trai bằng vị ở Skyline. Lẽ nào việc hồng hạnh vượt tường này có ẩn tình gì khác? Cô gái này lúc trước không phải dạng vừa đâu, nghe nói từng ngồi tù vì tội giết người. Tôi phát hiện cô ta diễn nhiều thật đấy, diễn đến nghiện rồi à, không ngừng có thông tin mới. Hết câu nọ đến câu kia, mỗi một chữ hiện lên trên màn hình đều giống như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim cô vậy. Hạ chú tức đến run người. Cho dù có những bức ảnh này thì đã sao, sao có thể nhìn ra cô là gián điệp thương mại? Mấy thứ như ảnh chụp vốn dĩ có thể cắt xén mà. Còn nữa, họ có tư cách gì mà nói cô như vậy? Khi Trần Du gõ cửa, đã là một tiếng sau đó. Hạ chú siết chặt di động trong tay, mặt trắng bệch như tờ giấy. Rất lâu sau cô mới ra mở cửa. Sắc mặt Trần Du còn khó coi hơn cả lúc trước, nhưng phần nhiều là sự hoang mang. Cô ấy nói: ngoài cửa có hai người xuất hiện, nói là tới tìm cô. Ngoài vườn chưa bao giờ náo nhiệt như thế. Cách một cánh cửa có hai chiếc xe công vụ đang đỗ. Trước xe có một người đàn ông đang đứng, mặc sơ mi khoác, áo vest, tay đeo găng trắng, rất nghiêm chỉnh, nhìn là biết tài xế. Một người khác đứng trước cửa, cũng ăn mặc chỉnh tề. Sau khi thấy hạ chú đi xa, người đó tháo kính râm xuống. Là một khuôn mặt đàn ông trung niên hết sức bình thường, nhưng ánh mắt thì sực lửa, nghiêm nghị. Vừa nhìn đã biết, không phải là nhân vật tầm thường. Cũng vừa nhìn đã biết, không phải là người của Skyline. Thế mà họ lại đến để đón cô về Skyline. Tôi không hề nhận được thông báo của tổng giám đốc Lục. Hạ chú cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh. Qua một cánh cửa, Trần Du đứng phía sau cô. Xa hơn nữa là mấy nhà điều trị hương của ekip, sắc mặt ngạc nhiên. Người đàn ông trung niên tuy cung kính nhưng cũng dứt khoát, không cho ai đường lùi, nói: rất xin lỗi giám đốc Hạ, chúng tôi không thuộc quyền quản lý của tổng giám đốc Lục, mời cô lên xe cùng chúng tôi. Hạ chú nhìn ông ta chằm chằm, cuối cùng cũng hiểu sự hoang mang trên nét mặt Trần Du. Hai người này nhìn thì ôn hòa vô hại, thực chất trên người giấu một cảm giác khiến người ta bất an. Cũng chẳng phải là những người bụng dạ khó lường gì, nhưng nhất định là có lai lịch không vừa. Trần Du không nhịn được nữa, tuy bất an nhưng vẫn bấm bụng bước ra, nói với người trước mặt: mấy người là ai? Mấy người nói cô ấy phải đi cùng mấy người là phải đi sao? Người đàn ông trung niên mỉm cười: chúng tôi là người của Lục Môn, cô Trần xin đừng hiểu lầm. Một câu nói khiến Hạ Chú và Trần Du đều thầm sửng sốt trong lòng. Một là đối phương nhắc đến Lục Môn, hai là đối phương biết rõ có những ai làm việc trong phòng thực nghiệm, hơn nữa còn gọi được đích danh. Có điều, người nhận lệnh đến đón cô đã dứt khoát như vậy rồi, thì người đứng sau họ thủ đoạn còn nhanh gọn tới mức nào? Hạ chú ổn định lại hơi thở, nói với người trước mặt: tôi gọi một cuộc điện thoại đã. Ai ngờ người đó nói: nếu giám đốc Hạ định gọi cho tổng giám đốc Lục thì không cần đâu, hôm nay tổng giám đốc Lục đã quay về công ty rồi. Rõ ràng là đã chặt đứng đường lùi của cô, ngay cả việc cô muốn biết trước vì sao người của Lục Môn lại có mặt ở Bắc Kinh cũng không được. Lẽ nào là vì chuyện trên mạng sao? Nhưng nếu là vì chuyện nhỏ đó, Lục Môn đâu cần phải dầm dỗ quân tướng như vậy chứ. Hạ chú hít một hơi sâu: được, tôi đi theo mấy người. Trước khi đi tôi muốn bàn giao lại công việc một chút, chắc là được chứ. Người đàn ông trung niên gật đầu: xin mời cô. Hạ chú kéo Trần Du vào vườn. Trần Du đang đầy lo lắng và căng thẳng. Cô ấy cũng nghĩ tới mấy lời đồn đại trên mạng, thế nên vừa vào vườn cô ấy đã nói ngay: không lẽ tổng bộ đã xem được mấy tin tức kia sao? Nhưng cho dù nhìn thấy ngay từ phút đầu cũng đâu thể cử người tới nhanh như vậy được. Lời của Trần Du đã khiến hạ chú thức tỉnh. Phải, sao có thể nhanh như vậy được? Chỉ có hai khả năng. Một, giống như cô suy đoán, không đơn thuần chỉ là tin đồn trên mạng, còn có những chuyện khác. Hai, chính là vẫn nhằm vào tin đồn, có điều tổng bộ đã biết tin từ trước mà thôi. Cô giữ chặt tay Trần Du, không băn khoăn vấn đề này nữa, hạ thấp giọng nói: công thức của sản phẩm mới, cô hãy hoàn toàn quyền phụ trách đi. Cô đã theo dõi sát sao từng công đoạn thực nghiệm, nhất định sẽ nộp được công thức đúng thời hạn. Hả? Trần Du sừng sốt. Tôi á, tôi không làm được đâu. Tôi... cô làm được. Hạ chú nắm chặt tay cô ấy, ánh mắt kiên định. Cứ làm theo tỷ lệ lúc trước của tôi, các công việc quan trọng trong quá trình pha chế hương tôi đã hoàn thành rồi. Những công việc phía sau không khó, cô không có vấn đề gì. Dùng tỷ lệ lúc trước của cô, nhưng hôm nay cô đã... tôi nói rồi, Tôi bị cảm cúm, mũi không được nhạy bén. Thế nên không thể lấy tỷ lệ lúc sau làm chuẩn được. Tôi tin vào mũi của cô. Trần Du nhìn cô, gật đầu giật mạch. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ làm theo yêu cầu của cô, hoàn thành bản mẫu của sản phẩm mới. Bây giờ Hạ Chú mới yên tâm, rồi vỗ vai cô ấy đi ra khỏi vườn. Khi Trần Du hồi phục được chút sức lực đuổi ra tới cửa, hai chiếc xe kia đã đi khuất. Mấy nhà điều trị hương còn lại cũng ra ngoài theo, ai nấy đều tinh thần bất an. Có người hỏi Trần Du, giám đốc Hạ đi đâu vậy? Trần Du nhìn theo hướng chiếc xe vừa biến mất, một lần nữa điều chỉnh lại nhịp thở. Khi quay lại đối mặt với mọi người, sắc mặt cô đã bình thản lại. Không có gì đâu, mọi người nhớ kỹ, mấy ngày tiếp theo đây phải dốc hết sức lực. Còn về mấy lời đồn đại bên ngoài, không đọc, không nghĩ, không bàn tán. Nhiệm vụ của chúng ta chính là hoàn thiện sản phẩm mới, vào trong làm việc. Chương 38. Mục đích là gì? Tốc độ mạng luôn là nhanh nhất. Quãng đường từ Thuận Nghĩa về tới Skyline, câu chuyện sản phẩm mới của Momo ăn cắp ý tưởng của thương hiệu hát không ngừng trở nên rầm rộ hơn. Bất ngờ có một người trong nội bộ trường tỉnh tiết lộ, thật ra sản phẩm mới của Momo nghiên cứu chưa hề thành công. Về sau không hiểu sao mà vẫn có thể ra mắt, nhưng phong cách mùi hương thì hoàn toàn khác với sản phẩm giang dở trước đó. Đồng thời lúc này cũng có những nhà chuyên môn bắt đầu phân tích ý nghĩa sản phẩm mới của Momo. Cho rằng tổ hợp mùi hương tạo thành và ý nghĩa mà sản phẩm biểu đạt là khác nhau một trời một vực, càng không phù hợp với ý nghĩa trường tương tư mà Thai Nghiệp Dương phát biểu trong buổi họp báo. Thầm khinh bỉ Thai Nghiệp Dương, thật ra vốn không hiểu hàm nghĩa tình cảm mà mùi hương muốn thể hiện. Thậm chí có người cho rằng mùi hương mà sản phẩm mới của Momo biểu đạt ra ngược lại khá tương đồng và thống nhất với khái niệm trên poster tuyên truyền phiên bản giới hạn tại thị trường châu Á của thương hiệu hát. Trường Thịnh và Skyline một lần nữa bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió. Thay Quốc Cường đã mất, mọi người dồn toàn bộ mâu thuẫn về phía Thai Nghiệp Dương và Hạ Chú. Rõ ràng hai người này đã nghiễm nhiên bị gắn mác kẻ địch chung của nhân dân. Trên mạng ầm lên những lời chỉ trích, đồng thời cho rằng không thể nhẫn nhịn những hành vi cướp đoạt thành quả của người khác như vậy, làm dấy lên làn sóng tẩy chay sản phẩm mới của Momo. Hạ Chú ngồi trong xe, bên ngoài cửa sổ là ngoại ô hoang vắng, lao qua với tốc độ cao. Đi thêm một lúc nữa sẽ đến cửa ngõ thành phố, thi thoảng lại có chiếc lá vàng rụng xuống cửa xe. Đa sự chi thu, nghĩa là thời kỳ xảy ra nhiều biến cố. Cô hỏi người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh. Các anh là người của tổ điều tra. Đây chính là khả năng lớn nhất. Đáng tiếc, người đàn ông trung niên không hề trả lời. Khi câu chuyện gián điệp giữa hai tập đoàn Trường Thịnh và Skyline đang được spam khắp nơi, nhiều tôn cũng đã đọc được. Sau khi cuộc họp các cán bộ cao cấp của tập đoàn kết thúc, anh bèn gọi Cao Toàn tới văn phòng. Những bức ảnh trên mạng em đã điều tra ra rồi, không phải là ảnh ghép. Cao Toàn thẳng thắn nói ra kết quả. Nhiều tôn nhíu chặt mày. Lát sau anh hỏi, tra ra người đăng tin chưa? Cao Toàn nói, đối phương là một hacker rất giỏi, rất khó tìm ra tung tích. Nhiều tôn châm một điếu thuốc, làn khói xanh xám hơi che đi ánh mắt trầm tối của anh. Dám dùng cả hacker, xem ra chuyện này không đơn giản như vậy. Không phải là một tin tức đơn giản, có lẽ từ đầu tới cuối đã có người lên sẵn kế hoạch, sau đó lợi dụng dư luận và làn sóng các fan mạng để châm ngòi nổ. Nếu chúng ta tiến hành xen chủ đề vào thì sao? Newton có ý riêng. Ít nhất phải kéo Hạ Chú ra ngoài. Cao Toàn nhìn Newton với vẻ kỳ lạ, rất lâu sau mới nói. Đây là chuyện giữa Trường Thịnh và Skyline, hoa lực tốt nhất không nên nhúng tay vào. Đó là Hạ Chú. Newton càng nhăn mặt hơn. Nhưng vấn đề là người đứng phía sau nhắm vào Hạ Tiểu Thư. Cao Toàn giữ vững sự bình tĩnh. Bây giờ Hạ Tiểu Thư đã bị chụp mũ tiết lộ bí mật thương mại rồi. Nếu hoa lực còn nhúng tay vào, không biết chừng còn hắt nước bẩn lên người Hạ Tiểu Thư thêm nữa. Bảo bộ phận quan hệ soạn các bài báo chuyển rời tầm chú ý của fan mạng. Newton không muốn đứng ngoài cuộc. Chuyện này, Momo đuối lý, dẫn dắt fan mạng tập trung vào Thai Nghiệp Dương, còn không được thì thuê thủy quân. Việc thuê thủy quân không phải việc gì mới mẻ. Điều khiến Cao Toàn sửng sốt là sự cố chấp của Nhiêu Tôn, đâu còn sự ổn thỏa khi hành sự của anh thường ngày. Nghĩ lại thì bao năm nay Cao Toàn vẫn khá hiểu Nhiêu Tôn. Cứng rắn với anh nhất định là không được, nhưng chiều anh thì càng không. Hy sinh danh tiếng cả một tập đoàn để cứu vớt một cô gái ư? Điên rồi, vậy thì địa vị của Nhiêu Tôn có lẽ sẽ bị hội đồng quản trị thay thế. Bây giờ sự việc đã lan ra nhanh chóng, nhưng chứng cứ trực tiếp vẫn chỉ có những bức ảnh kia. Cho dù ảnh là thật thì nói lên được vấn đề gì? Chỉ cần đương sự thề chết không nhận thì Thanh Nghiệp Dương đứng đầu mới chịu ảnh hưởng, còn Hạ Tiểu Thư sẽ không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Lỡ như Hoa Lực xen vào, Thanh Nghiệp Dương quay lại cắn cản như một con chó điên, như vậy mới càng bất lợi cho Hạ Tiểu Thư. Sự suy xét của Cao Toàn là hoàn toàn có lý. Về điểm này thật ra Nhiêu Tôn cũng đã nghĩ tới. Trước mắt sản phẩm mới của Momo chịu thiệt hại, danh tiếng của Thanh Nghiệp Dương bỗng chốc xấu đi rất nhiều. Thứ ảnh hưởng ngay sau đó chắc chắn sẽ là giá cổ phiếu của Trường Thịnh. Lúc này Thanh Nghiệp Dương không thể quan tâm tới chuyện nào khác, chỉ một lòng dựng lại thị trường. Một khi sự việc có sự thay đổi về chất, có khi hắn sẽ chó cùng bứt dậu thật sự. Nhưng vấn đề là Nhiêu Tôn không thể để Hạ Chú chịu một ấm ức nào. Anh đang định ra lệnh cho Cao Toàn phải làm theo lệnh thì Cao Toàn lại hạ thấp giọng bổ sung thêm một câu. Hơn nữa, một khi đi ngược lại dự tính, Tôn Thiếu, bây giờ Hạ Tiểu Thư không sợ chuyện gì khác, chỉ sợ chuyện 3 năm trước. Nhiêu Tôn đang định ra lệnh đột ngột, chợt khựng lại, giật mình thon thót. Cao Toàn thấy vậy, biết rằng câu nói của mình đã thành công xóa bỏ suy nghĩ trong đầu Nhiêu Tôn. Hơi thở vẫn trôi vơi trong lòng, cuối cùng cũng có thể nuốt xuống. Rất lâu sau, Cao Toàn nói, Skyline muốn giải quyết chuyện này cũng đơn giản, trực tiếp tung ra ghi chép về công thức sản phẩm mới của thương hiệu H. Đây là bằng chứng trực tiếp nhất. Có những chuyện không thể làm giả được. Nếu Momo chắc chắn đã ăn cắp ý tưởng của thương hiệu H, thì Momo chắc chắn sẽ không tung ra được ghi chép quá trình nghiên cứu công thức sản phẩm mới. Nhưng một khi Skyline tung ra được, bên thiệt chính là Trường Thịnh. Bây giờ Trường Thịnh sống chết không chịu tung ra, mà Skyline cũng không có phản ứng gì về chuyện này. Sau khi nghe xong câu này, Nhiêu Tôn ngước mắt nhìn Cao Toàn chằm chằm. Sự khó chịu tận đáy lòng cộng với sự bí bách dồn nén nãy giờ đồng thời bột phát. Anh tiện tay với lấy chiếc gạt tàn trên bàn quăng về phía Cao Toàn. Cao Toàn là cao thủ cỡ nào, không né cũng không tránh mà gọn gàng đỡ lấy nó, sau đó cười trừ đặt về chỗ cũ. Tôn Thiếu, nếu em nói có chỗ nào sai, anh cứ chỉ ra, đừng tức giận mà hại sức khỏe. Cậu bị ngớ ngẩn à? Nhiêu Tôn thật sự không chiều cậu ta, thẳng thừng mắng mỏ. Chủ của Skyline là Lục Đông Thâm, cậu tưởng anh ta chết rồi chắc. Công thức sản phẩm mới do Hạ Chú phụ trách, lúc này nếu anh ta tung ra ghi chép, vừa chứng thực hành vi ăn cắp của Momo, cũng đồng thời đẩy Hạ Chú xuống vực. Cả Toàn nghe xong lẩm bẩm một câu. Một cách hoàn hảo lại bị một cô gái ngăn trở. Nếu là em nhất định giữ lấy công ty. Nói thối quá, Nhiêu Tôn bực tức nói. Khi nào cậu yêu rồi thì hãng qua đây nói chuyện tiếp với tôi. Cao Toàn bĩu môi. Yêu ư? Chẳng thà ở một mình, thoải mái tự tại. Trước khi ra khỏi cửa, Nhiêu Tôn vẫn dặn dò Cao Toàn tiếp tục điều tra chuyện hacker. Cuối cùng Cao Toàn nói, thật ra có một chuyện em vẫn chưa hiểu lắm. Nếu là mấy suy nghĩ khốn kiếp thì tốt nhất là cậu đừng có nói ra. Cao Toàn vội vàng thề thốt tuyệt đối không phải, rồi hỏi. Anh bảo, người đứng phía sau rốt cuộc có mục đích gì? Trai cò giành nhau, ngư ông đắc lợi ư? Tất cả mọi chuyện có vẻ như nhằm vào Thanh Nghiệp Dương, nhưng lại kéo cả Hạ Tiểu Thư vào. Nhưng đến tận bây giờ, vẫn không có nhiều thông tin nặng đô được tung ra. Thế nên muốn hạ cục Trường Thịnh chỉ bằng cách này là không thể. Người đứng đằng sau rốt cuộc có lợi ích gì chứ? Sau khi Cao Toàn ra khỏi văn phòng, Nhiêu Tôn cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Người có thể lên kế hoạch chuyện này chắc chắn có thể tính toán được Lục Đông Thâm sẽ không dễ dàng tung ghi chép công thức ra. Cho dù phải ngậm hột thị chịu thiệt, anh ta cũng bảo vệ Hạ Chú. Vậy thì một khi Skyline không phản hồi thì chuyện Momo ăn cắp sản phẩm mới theo thời gian lâu dần cũng trở thành mây khói bay đi.

Được tôi cho phép, hạ chú có mấy lần ra vào bệnh viện và biệt thự cũ của nhà họ Thay. Nếu có người sắp tâm dở trò, chụp mấy tấm ảnh này là quá đỗi bình thường. Chuyện sản phẩm mới bị ăn cắp cũng đang điều tra. Cật Nghiêm, chỉ dựa vào mấy bức ảnh mà phán người ta tội sinh tử, quá võ đoán rồi. Chương 320, bằng chứng. Tôi thấy, có lẽ người bị mờ mắt là cậu đấy. Charles Ellison nói thứ tiếng Trung không mấy chuẩn xác. Có lẽ sự bảo vệ quá mức của Lục Đông Thâm đã khiến anh ta không vui. Khuôn mặt vốn đang nghiêm nghị lúc này trông càng thêm khó coi. Anh ta chỉ tay vào hạ chú. Người phụ nữ này đã lừa dối cậu. Charles, Lục Đông Thâm thản nhiên cảnh cáo. Người con gái của tôi hiểu rõ. Cậu... Được rồi. Tần Tô lên tiếng một cách thích hợp. Nếu Cận Nghiêm đã đến đây là chứng tỏ là cậu ấy còn bằng chứng nào khác. Rồi bà nhìn về phía Cận Nghiêm, sắc mặt tuy bình thản nhưng chứa đầy uy quyền. Nếu hôm nay cậu nói sự thật thì không có gì đáng trách, nhưng nếu cậu có nửa câu nói dối hoặc bị ai đó ảnh hưởng dẫn đến sự sai lệch trong kết quả điều tra thì đừng trách tôi không khách sáo. Đây được coi là lời cảnh cáo rất nghiêm khắc rồi. Tuy rằng Tần Tô là dâu trưởng của Lục Môn, nhưng đồng thời cũng là một cổ đông quan trọng của hội đồng quản trị. Thế nên không thể chỉ dùng từ người phụ nữ yếu đuối để hình dung một cách đơn giản về bà. Vì vậy hôm nay, cho dù Lục Chấn Dương nguy kịch, chỉ cần có bà ở đây, chiếc ghế quyền lực trong tay Lục Chấn Dương vẫn được giữ vững vàng. Vì thế, nếu là một người bình thường nghe được câu nói cảnh cáo này, ít nhiều cũng sẽ run sợ. Nhưng Cận Nghiêm thì không. Anh ta làm việc tại bộ phận đặc thù của Lục Môn, không chịu sự quản lý của bất kỳ ban bộ nào, chỉ quan tâm tới việc điều tra sự thật. Thế nên sau khi nghe được lời nói của Tần Tô, anh ta vẫn không hề sợ sệt. Đồng sự Tần, tôi biết giám đốc Hạ sắp trở thành người nhà họ Lục, nhưng trước khi cô ta trở thành người nhà họ Lục, bà chỉ ít nên lau sáng mắt nhìn cho rõ, tránh để lật thuyền trong ống cống. Nụ cười của Cận Nghiêm rất lạnh, rồi anh ta nhìn sang Lục Đông Thâm. Trong ấn tượng của tôi, Tổng Giám đốc Lục xưa nay luôn là người ý chí và bình tĩnh. Lần này sao lại lấp liếm bao che khuyết điểm vậy? Đứng trước lợi ích, lòng người sao động. Ai dám nói mình luôn trong sạch đây?